Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Mãnh Thú Đào Ngột. Ở La Hầu sau khi rời khỏi, Địa Tạng mới thở phào một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết trong ma tổ. So với tiếp dẫn cùng chuẩn đề khí chàng mạnh hơn nhiều. Thấy được ma tổ uy nghiêm a. Vô Thiên nở nụ cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, không hổ là ma tổ, bằng vào khí thế liền đè ta không thở nổi. Địa Tạc lòng còn sợ hãi, mới vừa La Hầu đổ hắn liếc mắt, hắn cảm giác dường như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi giống nhau. Đây là ở đâu bên trong? Trường Sinh lão ma tỉnh lại, nhìn Vô Thiên cùng Địa Tạc hỏi, nơi này là nơi nào ngươi không cần biết. Hiện tại cần để cho ngươi là gia nhập vào Tây Phương Giáo, nằm vùng ở Tây Phương Giáo bên trong, cho chúng ta truyền lại tình báo quan trọng, nhớ kỹ, không muốn bị phát hiện thân phận. Trường Sinh lão ma nghe được Vô Thiên thanh âm sau đó, lập tức vẻ mặt hoảng hốt đáp, là, cần tuân Vô Thiên hộ pháp phân phó. Sau đó Trường Sinh lão ma khôi phục lại, không có cảm thấy chút nào không đúng. Ở cáo lui Vô Thiên cùng Địa Tạng sau đó, trực tiếp hướng về Tây Phương Giáo đi, hắn sẽ không tỉnh táo lại, hoặc là bị thánh nhân phát hiện a. Nhìn bị mê loạn tâm thần Trường Sinh lão ma, Địa Tạng đối với Vô Thiên thủ đoạn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, cũng có trước ma tổ động tay chân, sẽ không bị phát hiện, hơn nữa coi như tỉnh táo lại, hắn tư tưởng cũng bị cải biến thành ta nghĩ muốn bộ dạng. Vô Thiên không có bất kỳ lo lắng. Nghe được có ma tổ La Hầu động tay, Địa Tạng cũng trực tiếp yên tâm lại. Kỳ thực Vô Thiên cùng Địa Tạng có chút quá cẩn thận. Lấy Trường Sinh lão ma bây giờ bị thay đổi tư chất, tiếp dẫn tuyệt đối sẽ không quản nhiều như vậy. Phòng trừng sẽ trực tiếp nhận lấy tới. Tây Phương Giáo người lớn rất thưa thớt. Chứng kiến tốt như vậy mầm há có thể buông tha. Sự thực cũng đúng là như thế. Trường Sinh lão ma tiến nhập Linh Sơn sau đó, trực tiếp được thu làm nhập thất đệ tử. Trường Sinh lão ma sự tình toàn bộ đều là Mệnh Huyền thiết kế, bất quá là sửa lại một cái vận mệnh của hắn quỹ tích mà thôi. Đối với Mệnh Huyền mà nói này cũng không phải sự tình. Bây giờ Hồng Hoang thật sự chính là an tĩnh a tương đương. Nhìn bình tĩnh Hồng Hoang, Mệnh Huyền uống một hớp rượu. Hiện tại Hồng Hoang bên trong, yêu tộc toàn bộ bị Thiên Đình chiêu đi. Tuy là Hồng Hoang yêu tộc tu vi thấp, bất quá cũng có thể làm pháo hôi a. Mà Vu tộc cũng trực tiếp teo lại tới. Hồng Hoang đại địa mảng lớn trống ra. Nhân tộc hiện tại cũng là tạm thời co đầu rút cổ ở thánh địa chu vi. Đưa tới Hồng Hoang trở nên hầu như một chút cũng không có người ở. Sau đó Mệnh Huyền xoay người ly khai, đi tới một mảnh oán khí ngất trời vực sâu bên trong. A hát, không nghĩ tới thế mà lại có sinh linh tới đây, là muốn bắn nha tế sao? Bị vây ở chỗ này một con cự thú nói rằng, truyền thuyết trong tứ đại mãnh thú, một cái đã sớm chết rồi, hai cái quy phụ thái âm tinh. Mà ngươi một mực bị phong ấn, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thật sự chính là rất thê thảm. Mệnh Huyền thản nhiên nói. Đào Ngột trực tiếp nổi giận. Ngươi là ai? Cùng kỳ cùng thao thiết hai tên kia phản bội. Ta đi ra ngoài nhất định phải diệt bọn hắn hai cái. Tấm tác, chỉ ngươi cái này hùng dạng, còn muốn diệt bọn hắn, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Mệnh Huyền gương mặt trào phúng, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục cùng ta, ta liền phóng ngươi đi ra. Mệnh Huyền cũng không ở lời nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Ha ha ha, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao để cho ta thần phục? Ta đây chọn đời chỉ biết thần phục thần nghịch cùng luân hồi thú hoàng. Nhưng là bọn họ đã chết. Hiện tại cùng kỳ cùng thao thiết liền trải qua không tồi. Ngươi không phải suy tính một chút. Mệnh Huyền lần nữa khuyên nhủ. ta đào ngột cũng không phải là cùng kỳ cùng thao thiết hai tên khốn kiếp kia. Nếu để cho ta đi ra ngoài, ta không nên giết hai tên khốn kiếp kia. Mại chủ cầu vinh gì đó. Đào ngột nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới ngươi đối với thần nghịch còn cực kỳ trung thành. Đã như vậy, ta liền phóng ngươi đi ra ngoài. Nhìn ngươi như thế nào tìm hai người bọn họ phiền phức. Thực sự, nghe được Mệnh Huyền lời nói, Đào ngột hai mắt tỏa sáng. Mỗi ngày đối mặt cái này tối tăm không ánh mặt trời vực sâu, hắn cũng sớm đã chán ghét. Thay vào đó phong ấn cường đại, mặc hắn trùng kích đều không phá nổi. Lấy Đào ngột thôi toán, nếu như muốn phá vỡ phong ấn, chí ít cần mấy vạn nguyên hội. Đương nhiên là giả, lão tử dựa vào cái gì muốn thả ngươi đi ra ngoài? Ngươi có chỗ tốt gì cho ta không? Vô liêm sỉ, ngươi lại dám trêu chọc ta. Ta ra ngoài sau khi cái thứ nhất ăn ngươi. Đào ngột giận dữ, hắn đã từng nhưng là cao cao tại thượng hung thú vương giả. Khi nào bị như vậy trêu chọc, điều này làm cho hắn quyết định. Ra ngoài sau khi nhất định phải ăn cái này nhân loại cho hả giận. Ai nha, ta rất sợ đó a. Ngoài miệng nói sợ, bất quá trên mặt cũng là mang theo tiếu ý. Ngươi đã không muốn thần phục, vậy ngươi ở nơi này cái trong tháp thật tốt tỉnh lại một chút đi. Sau khi nói xong, một tòa kim quang lóng lánh, một bộ nhà giàu mới nổi hình tượng bảo tháp xuất hiện, đem Đào ngột cho thu vào. Đào ngột bị bắt sau khi đi vào, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước đây ở cái kia tổ phượng cùng tổ kỳ lân bày phong ấn bên trong không cách nào thoát đi. Bây giờ đi tới nơi này còn không cách nào đi ra ngoài sao? Bất quá Đào ngột ý tưởng tốt, hiện thân lại là vô cùng nồng cốt. Chỉ thấy Đào ngột xuất hiện ở bên trong tháp sau đó. Vô số quấn vòng quanh thái dương chân hỏa xiềng xích, hướng về Đào ngột trói đi tới. Trực tiếp đem Đào ngột cầm cố ở trong đó. Tùy ý Đào ngột như thế nào giãy giụa, đều không có bất kỳ hiệu quả. Mà lúc này đây, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa xuất hiện, đem Đào ngột bao vây trong đó. Đào ngột bị thái dương chân hỏa cháy tiếng kêu rên liên hồi. Huy, về sau không chịu nổi, ngươi đã nói một tiếng, ta có thể cho ngươi một cái ăn năn cơ hội. Mệnh Huyền thanh âm từ bên ngoài truyền đến, giống ngươi đây là đang nằm mơ, thân ta là hung thú vương giả. Sao lại thần phục ngươi một cái vô danh tiểu tốt? Có bản lĩnh thả ta đi ra, chúng ta đánh qua một hồi. Tốt ngươi một cái nghiệt xúc, hảo tâm để cho ngươi giải thoát, ngươi cư nhiên như vậy không biết tốt xấu, thực sự là lang tâm cẩu phế đồ đạc. Ngươi có bản lĩnh liền chính mình ra đi. A, ta đi ra ngoài không nên tê ngươi. Đào ngột ở bên trong giống giận không ngừng. Hắn cao ngạo hung thú vương giả, bây giờ cư nhiên được xưng là nghiệt xúc, Đào ngột như thế nào chịu được. Mệnh Huyền trực tiếp không để ý tới hắn, để hắn ở bên trong ngây ngô hóng mát a. Mệnh Huyền tuy là cũng không phải không nên thu phục hắn không thể, cũng không sao chịu. Nghĩ đến Đào ngột trực tiếp cự tuyệt, điều này làm cho Mệnh Huyền cực kỳ mất mặt. Mệnh Huyền nhưng là lấy chính mình làm trung tâm người. Ngươi để cho ta cảm giác mất mặt, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Còn như Đào ngột ý tưởng, lấy chính mình làm trung tâm người, nơi nào sẽ để ý ý nghĩ của người khác. Sau đó Mệnh Huyền đem nơi này oán khí thu sạch đến bên trong tháp. Sau đó những thứ này oán khí đã bị thái dương chân hỏa thiêu đốt thành hư vô. Coi như là làm chuyện tốt a. Ở oán khí sau khi biến mất, nơi đây cũng thay đổi thành một cái bình thường chi địa. Không phải hướng phía trước giống nhau, căn bản là một cái tuyệt địa. Chính là thái ất kim tiên đều không dám tiến vào. Mà lúc này đây, thiên đạo cũng là đánh xuống một điểm công đức. Mặc dù không nhiều, bất quá cũng là có chút ít còn hơn không. Hết thảy đều sau khi làm xong, Mệnh Huyền cũng rồi rời đi. Nơi đây cái gì cũng không có, không đi chẳng lẽ còn ở lại chỗ này lễ mừng năm mới hay sao?